tiên sinh sắc dục, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đánh giá của ông Choành Tẩu Teddy, đồng nghiệp, hành tẩu Xuân Dược bằng hữu, hành tẩu Ấn Độ thần du, cô là tên lưu manh, vậy mà Nam Mô đánh giá cô giống như bạch liên hoa tươi mát thoát tục. Bây giờ, trong mắt tiểu trợ lý, Nam Mô trở nên vô cùng tuyệt vời. Tuy rằng Nam Mô chụp ảnh quảng cáo quần lót ở trước màn ảnh lộ ra biểu cảm cầu bị trà đạp, kết thúc buổi quay chụp còn chủ động ở trước mặt cô cởi áo tháo thắt lưng. Nhưng tiểu trợ lý biết nội tâm Nam Mô tiên sinh nhất định là đứa trẻ ngoan, ừ thì đứa trẻ ngoan, ngoan lắm. Like fanpage đảo cú, nơi những con cú ngôn tình hội tụ nếu bạn thấy hay nhé, mai đăng 2 số tiếp theo, cách chương.